Tiên tử xin tự trọng. Chương 222, mai phục cùng phản mai phục. Góc truyện audio.com. Lại nhìn chuông lớn trong phòng. Chuông hình cực lớn đem toàn bộ mật thất đều bao phủ ở bên trong. Lúc này Linh Hư liền bi kịch mà bị phủ ở bên trong. Vách chuông nửa trong suốt, còn có thể trông thấy trong chuông tràn đầy khí thể hồng nhạt. Vừa nhìn liền biết rõ đó là công dụng gì. Cũng may lúc này Linh Hư đã té xỉu. Nếu không một người ở trong chuông ăn những khí thể này cũng không biết sẽ phát sinh tình cảnh nào, không đành lòng nhìn thẳng. Chuông rõ ràng là một pháp bảo, dùng để hố mạnh khinh ảnh đấy. Mặc dù vào bảo khố đã không phải là mạnh khinh ảnh, cũng không có tạm thời đổi đồ vật, chẳng qua là đổi người. Quan tịch vốn nên ở chỗ này không thấy, đổi thành Tư Tuệ, cùng hai hòa thượng khác mặt lạ hoắc. Nhìn như tu hành đều cùng Tư Tuệ không sai biệt lắm. Hai tên hòa thượng thân hình giao thoa, cùng Tư Tuệ hình thành tam giác đem Tần Dịch bao vây vào giữa. Nhất thời có chút thận trọng, không có ra tay, biểu hiện như biết trước của Tần Dịch vượt quá dữ liệu của bọn hắn. Tần Dịch cười nói, các ngươi thật đúng là hảo minh hữu của mạnh khinh ảnh. Ở trong chuông này triền miên rất có sáng ý, ai nghĩ ra được. Tư Tuệ thần sắc thận trọng, không có trả lời Tần Dịch trêu chọc, chậm rãi nói, ngươi vì sao khám phá được chúng ta mai phục, bọn hắn tiềm ẩn dùng chính là Đại Hoan Hỷ Tự độc môn pháp bảo vô sắc giới. Danh tự gọi rất cao cấp, thực tế cũng chỉ là công dụng ẩn nấp, nhưng bất kể nói thế nào, tuyệt đối không nên là tu hành của Tần Dịch có thể khám phá. Hắn thực chiến mạnh đến mấy, loại chuyện cần trụ cột tu hành này. Tu hành không tới chính là không tới. Đương nhiên bọn hắn không biết. Loại nhận biết này, Tần Dịch có Liêu Tô. Hắn rất lâu không có dựa vào Liêu Tô trợ giúp. Giống như Liêu Tô tồn tại chỉ vì mại manh. Đó là hai người đều có ý thức mà rèn luyện năng lực độc lập của Tần Dịch. Mà không có nghĩa là hắn lúc nào cũng phải chỉ dựa vào bản thân. Dám can đảm trường kỳ ở dưới mí mắt địch thủ đằng vân qua lại. Các loại giao dịch, ngoại trừ biết rõ đối phương có chỗ cố kỵ ra, bản thân Tần Dịch làm sao có thể không có chút lực lượng nào. Thật sự yên tâm đối phương tuyệt đối không ra tay sao? Cũng không phải ngốc, Liêu Tô hôm nay là một hồn thể cấp đằng vân, bởi vì hồn thể có hạn, một ít phương diện phát huy không được đằng vân chi năng. Nhưng ở phương diện khác cũng không chỉ là đằng vân chi năng. Tần Dịch có Liêu Tô ở bên cạnh. Đối mặt địch thủ đằng vân là hoàn toàn có sức đánh một trận đấy. Điểm này bất luận địch hữu không có bất kỳ người nào biết rõ. Đây là bí mật căn bản nhất của Tần Dịch, cũng là lực lượng lớn nhất qua lại trong thế cục này. Hơn nữa hắn còn có đại chiêu Chu Ma kiếm cho tới bây giờ không có dùng qua. Từng cùng mạnh khinh ảnh biểu thị địch nhân quá mạnh muốn đi. Đó là lấy lui làm tiến. Trên thực tế hắn từ trước đến giờ liền không nghĩ qua muốn đi. Hắn vốn là có tự tin có thể ở trong tay quan tịch bảo vệ tính mạng. Đương nhiên những lời này liền không có khả năng nói với các hòa thượng. Tần Dịch cười dài một tiếng. Mục nát tanh tưởi chi ý tràn ngập phòng. Không phải là đám hồ thi sâu mọt các ngươi. Lại có thể là cái gì? Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bắn ra. Bỗng nhiên một bổng vung về phía đầu hòa thượng bên phải. Hòa thượng thấy hắn bộc phát hung mãnh, liền hơi rút lui một bước, ý định tránh đi sắc bén lại làm chống đỡ. Vốn đây là ứng đối rất chính xác, nhưng bước chân vừa rút lui, chợt can bàn chân một trận đau nhức kịch liệt, mặt đất như có kỳ trận lập lòe. Một đạo thần quang từ dưới mặt đất xuyên lên, đem bàn chân của hắn xuyên thủng. Bản thân là trạng thái trọng tâm lui về phía sau, dưới chân bỗng nhiên đau nhức kịch liệt, cái này cho dù Tần Dịch không đánh hắn đều có thể bởi vì mất đi trọng tâm mà chính mình ngã xuống. Nhưng mà lang nha bổng của Tần Dịch đã đến, hòa thượng dưới loại trạng thái này, nào kịp làm ra bất kỳ động tác khác, chỉ kịp vô ý thức mà giơ ngang thiền trượng ngăn ở trên đầu. Chỉ cảm thấy bụng dưới một trận đau nhức kịch liệt. Lang nha bổng của Tần Dịch không có gõ xuống, đã sớm đổi thành một cái lên gối, nặng nề đánh vào bụng dưới của hắn, một hòa thượng to béo lại bị đòn lên gối này đánh bay. Nặng nề rơi vào mặt đất hành lang, Siêu siêu siêu, vô số bạch quang theo lòng đất vọt lên. Hòa thượng này ngay cả vì sao đều nghĩ không rõ. Đã bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Ngửa mặt lên trời khí tuyệt. Hết thảy chỉ trong tốc độ ánh sáng. Tư Tuệ cùng hòa thượng khác cũng không phải không có phản ứng. Bọn hắn từ lúc Tần Dịch một bổng vung hướng hòa thượng kia đồng thời cũng động. Hai người đều công hướng Tần Dịch, nhưng toàn bộ trong cùng một lúc bị thần quang từ dưới mặt đất xông lên ngăn cản. Vừa bị cản trong tích tắc như vậy, đồng môn đã toàn thân đều là lỗ máu mà nằm ở trên hành lang không nhúc nhích. Đây chính là một đồng môn cường giả tuyệt đối không kém hơn Tư Tuệ. Tần Dịch chân chính muốn chiến thắng hắn đều phải tốn tinh lực rất lớn. Lại cứ như vậy không hiểu thấu mà chết rồi. Hai tên hòa thượng đều hít một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên có cảm giác kinh hãi cực độ, giống như gặp phải sự kiện không cách nào diễn tả. Thần quang dưới lòng rất này, là trận pháp thủ hộ của chính bảo khố này. Cửa ải thủ hộ quan trọng nhất tại cửa mật thất, đại hoan hỷ tự bọn hắn cũng không biết trận hạch ở nơi nào. Đây là đồ vật linh hư nắm giữ, vốn trận pháp tạm thời đóng lại, là trông cậy linh hư phối hợp bọn hắn mở ra trận pháp để ứng địch đấy. Nhưng lúc này linh hư ngất trong chuông, trận pháp vì sao lại tự động mở ra, ngược lại đem bọn hắn hố rồi, tựa như cấm chế kiếm khí trong phòng lúc trước, vì sao Tần Dịch đụng phải không có việc gì, linh hư đụng một cái liền phát động, đây là có chuyện gì? Rốt cuộc là ai đang mai phục ai? Đây con mẹ nó là bảo khố nhà ai à? Tần Dịch đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn giải thích. Thân hình chuyển một cái. Lang nha bổng lại lần nữa hướng trên đầu người quen cũ Tư Tuệ gõ xuống. Tư Tuệ vừa mới tránh đi một đạo thần quang. Tình cảnh quỷ dị này khiến cho dũng khí của chính hắn trước hư bảy phần. Vài ngày trước còn có thể cùng Tần Dịch đánh có qua có lại. Mà lần này lại căn bản vô tâm ham chiến, chỉ muốn rút lui, lang nha bổng từ trước mặt đệ tới, Tư Tuệ nhanh chóng vung lên thiền trượng ngăn cản, đang muốn thoát chiến mà đi, sau lưng lại bỗng nhiên một trận tê dài, tiếp theo dòng điện xì xì lập tức lan tràn toàn thân. Chỉ trong nháy mắt đem hắn triệt triệt để giật thành than cốc. Tư Tuệ không thể tin mà quay đầu, hắn vì thoát chiến. Một thiền trượng này là hội tụ tinh khí thần rất lớn mới có thể bức lui Tần Dịch. Đương nhiên nhất thời không chú ý sau lưng, nhưng đằng sau rõ ràng không ai. Đây lại là đánh lén ở đâu ra, chỉ thấy sau lưng rõ ràng không có một bóng người. Chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên mặc áo vàng, đang vẻ mặt vô hại mà nhìn hắn cười tủm tỉm, tay béo đè lên lưng của hắn. Dòng điện khủng bố có thể so với cầm tâm viên mãn lại lần nữa nổ lên. Yêu hóa hình, người cầm tâm, hàn môn hóa hình đỉnh phong, vốn cũng không so với bọn hắn yếu nửa phần, huống chi còn là đánh lén. Phanh, Tư Tuệ toàn thân cháy đen mà ngã xuống đất, cũng không còn tiếng động, một gã hòa thượng cuối cùng trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở nơi đó. Đầu óc trống rỗng, rõ ràng đồng môn đều cùng Tần Dịch không sai biệt lắm. Tất cả đều là vừa đối mặt liền bị miểu sát rồi. Ba đánh một ngược lại biến thành chính hắn lẻ loi trơ trọi mà một đánh hai. Hàn môn thân hình nhoáng một cái, cùng Tần Dịch một trước một sau mà đem hắn kẹp ở giữa. Hai người đồng thời nhe răng cười, biểu lộ vô cùng đồng bộ, xem ở trong mắt hòa thượng. Như là ác ma nhe răng cười, thần kỳ chính là, theo hàn môn hiện thân, thần quang trên mặt đất cũng không hiện rồi, trận pháp chẳng biết lúc nào đã bị đóng lại, hòa thượng rốt cuộc đã hiểu một chuyện, run rẩy chỉ hướng hàn môn, trận pháp cùng cấm chế nơi đây, là bị ngươi âm thầm thao túng, chúng ta cũng không biết chỗ trận hạch, ngươi làm sao tìm được, hàn môn mắt nhỏ nháy nháy, ta cũng không biết vì sao. Có lẽ đây chính là khứu giác của danh bộ A. Hòa thượng lúc này mới cảm giác được yêu khí của hàn môn. Yêu quái, con chuột, tìm trận hạch, phá cấm chế, không có ai so với loại yêu quái này càng thích hợp rồi. Tần Dịch này là từ nơi nào tìm được trợ thủ? Hòa thượng quả thật muốn khóc. Sau một khắc Tần Dịch phung lên lang nha bổng, trong lòng bàn tay hàn môn dòng điện tuôn ra, trận mai phục cùng phản mai phục này. Không còn lo lắng, Tần Dịch một bổng đánh chết hòa thượng, thần sắc lại không thấy nhẹ nhõm. Hắn quay đầu, nhìn Linh Hư bị chuông lớn trong mật thất bao phủ, thấp giọng tự nói, hắn vì sao thay đổi thái độ, việc này phải làm rõ. Cách chương.